Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2456. Chương 2456. Hoài nghi nhân sinh. Bất quá tức giận nữa, Cửu Thiên Hách lúc này cũng không có cách nào, chỉ cầu nhanh chóng cầm xuống Bạch Vũ Triết, đem hắn thân thể dùng để huyết tế, để cho mình thực lực tăng cường một mảng lớn. Tại sự thao khống của hắn phía dưới, vừa mới bị phá ra ma huyết lãng triều nháy mắt gây dựng lại, hóa thành một cỗ ngược dòng đối Bạch Vũ Triết đánh thẳng tới. Lực sát thương so trước đó càng thêm khủng bố. Đồng thời, Cửu Thiên Hách lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Tử vong khí lưu phát động, cùng ma huyết nghịch lưu hình thành phối hợp. Tử vong khí lưu một chiêu này chính là ma thần cung chấn cung tuyệt học, tử vong pháp tắc, bên trong chiêu thức, nhưng là Cửu Thiên Hách bởi vì về sau có càng thêm thích hợp chính hắn công pháp. Cho nên tử vong pháp tắc bên trong tuyệt chiêu hắn cũng không có tu luyện quá nhiều. Mà lúc này, một mảng lớn màu cho tàn khí lưu mãnh liệt mà ra, mà lại trong đó còn mang theo một tia huyết sắc. Rất hiển nhiên, bởi vì huyết tế quan hệ, Cửu Thiên Hách dù là thi triển tử vong khí lưu, cũng cùng trước đó hoàn toàn không giống. Bất quá, cùng ma huyết nghịch lưu ở giữa phối hợp lại như cũ không kém. Khí tức tử vong tràn ngập, lại thêm kia vô số tà ác huyết triều. Bình thường cùng Cửu Thiên Hách cùng cảnh giới võ giả, chỉ sợ trèo trống không được vài giây đồng hồ. Cái này hai cỗ lực lượng kinh khủng nháy mắt bao phủ Bạch Vũ Triết, lại thêm còn có ba người khác phối hợp, lần nữa đem Bạch Vũ Triết đẩy hướng tình cảnh nguy hiểm. Nhưng mà Bạch Vũ Triết sắc mặt bình tĩnh, căn bản không có nửa điểm thần sắc kinh hoàng. Tay hắn cầm trường thương, bỗng nhiên một chiêu Cửu Long phá thiên thi triển đi ra. Hai đầu thanh long phá không mà ra, bổ ra kinh khủng huyết lãng, đánh thẳng trong đó một cái tà giáo võ giả. Cửu Long phá thiên chính là thiên cấp công pháp Long Phá Cửu Thiên Quyết bên trong một chiêu cuối cùng. Nhưng là một chiêu này, cần hắn theo cảnh giới không ngừng đề thăng, lực lượng mới có thể càng ngày càng mạnh. Trước mắt mặc dù chỉ có thể xuất hiện hai đầu thanh long, nhưng nếu như luận lực phá hoại, đã vượt qua phía trước những công kích kia chiêu thức không ít. Đương nhiên, một chiêu này tiêu hao cũng tương đối lớn. Bất quá lấy trước mắt Bạch Vũ Triết tự thân nội tình, hoàn toàn có thể chịu được. Rầm rầm, cuồn cuộn sóng lớn bị phá ra, vô số huyết sắc ác quỷ nháy mắt bị chôn vùi. Một chiêu này bây giờ tới quá nhanh, Cửu Thiên Hách hai trọng thủ đoạn vậy mà không cách nào ngăn cản. Cái này khiến Cửu Thiên Hách vô cùng phiền muộn. Lần thứ nhất đối với mình lựa chọn huyết tế sinh ra rất lớn hoài nghi. Nếu như là tại huyết tế trước đó, hắn mặc dù thực lực cũng không bằng Bạch Vũ Triết, có thể thủ đoạn ra hết tình huống phía dưới, tin tưởng cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị Bạch Vũ Triết phá vỡ. Mà bây giờ, hắn nhớ tới Bạch Vũ Triết vừa mới nói qua câu nói kia. Giết nhiều như vậy sinh linh, dùng như thế người người oán trách thủ đoạn, liền đạt được như thế không chịu nổi lực lượng. Muốn không làm mà hưởng trở thành đỉnh cấp cường giả, thật khả năng sao? Cửu Thiên Hách đều nhận ảnh hưởng, mấy người khác lại càng không cần phải nói. Trong lúc nhất thời tinh thần của bọn hắn lập tức rơi xuống không ít. Nghiêm trọng nhất chính là đối với mình sinh ra hoài nghi. Loại tâm tình này, mặc kệ là đối với người bình thường vẫn là cao đẳng võ giả, đều sẽ không nhỏ ảnh hưởng. Oanh, hai đầu thanh long phá không mà đi, nháy mắt đánh vào một người trong đó trên người. Người kia mặc dù đã kịp thời dùng huyết kỳ ngăn cản, nhưng là hiệu quả lại không hết nhân ý. Thanh long càn quét chính diện huyết kỳ, nháy mắt liền đem kia mặt huyết kỳ cho oanh tàn tạ không chịu nổi. Đồng dạng tàn tạ không chịu nổi, còn có thân thể của hắn, tựa như là một cái nhuốm máu vải rách bao tải đồng dạng bay ngược ra ngoài. hung hăng đâm vào một gốc mấy người ôm hết trên đại thụ. Thân cây đứt gãy, mà kia tà giáo võ giả nhưng cũng đã ngã trên mặt đất dậy không nổi. Mặc dù còn không có tắt thở, nhưng cũng bất quá là còn lại một hơi mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN